Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 437. Trung thành tuyệt đối Phong Lương. Nam vực đệ nhất vực chủ hồn có loại phát điên cảm giác. Chính mình cùng bên cạnh mình người cứ như vậy giống lão yêu tinh sao? Cái kia tiểu hòa thượng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ Hạo Thiên ám mắt trợn trắng. Sống mấy ngàn vạn năm, không phải lão yêu tinh là cái gì? Hắn là ta tín nhiệm nhất người, đã từng làm bạn ta mấy trăm ngàn năm, vì thương bạn với ta, hắn Phong Lương dứt khoát theo ta rơi vào luân hồi. Thực ra, theo ta cùng nhau rơi vào luân hồi ngoại trừ Phong Lương ở ngoài, còn có 7 người, hợp xưng bát đại hộ vệ. Chỉ tiếc, luân hồi có chính nó pháp tắc, cũng không phải là ai muốn đi theo liền có thể như nguyện. Lần đầu luân hồi, chúng ta chủ tớ 9 người liền tách ra. Cái này vừa chia tay chính là cái thứ hai mấy trăm ngàn năm. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta chủ tớ lại ở nơi này gặp lại. Thật sự là ông trời mở mắt à. Ngươi ý tứ nói là, trí nhớ của hắn giống như ngươi theo rơi vào luân hồi một khắc kia bắt đầu, liền chưa từng mất đi qua. Đây chẳng phải là nói hắn cái này mấy trăm ngàn năm một mực đang tìm kiếm ngươi, thật đúng là đủ trung thành. Từ Hạo Thiên cảm khái bên trong, càng đối cái này Phong Lương tiểu hòa thượng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thực ra, đây là cơ duyên của ngươi. Phong Lương tu vi bây giờ là bị luân hồi áp chế. Chờ ngươi một khi thành công đột phá vương cấp cảnh, tin tưởng bên cạnh ngươi lại biết thêm ra một tên siêu cấp cường giả tới. Hơn nữa còn là không thể vượt qua cường giả. Ngươi nói là, cái này tiểu hòa thượng về sau muốn đi theo bên cạnh ta? Từ Hạo Thiên trong lòng hơi động. Như thế, chính mình chẳng phải là không công nhặt được một tên cường giả. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta vốn cũng không phân với nhau. Đi theo ngươi không phải liền là cùng ta đây mà. Thế nhưng là, chủ nhân, Phong Lương rốt cuộc tìm được ngươi. Mấy trăm ngàn năm tách rời, để cho nô tài tìm thật đáng a. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng kia Phong Lương bất thình lình bịch một tiếng quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt. Lệ rơi đầy mặt bi thương nói, bộ dáng kia chân thành cùng, để cho Từ Hạo Thiên thầm than không thôi. Mà Sa Ngộ Tịnh ba người lại lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ khâm phục. Không hổ là bệ hạ, đi tới chỗ nào đều có người tìm tới lao đến, với lại tìm nơi nương tựa phương thức nhiều mặt, để bọn hắn có loại không kịp nhìn cảm giác. Lương tử, trẫm cũng thời khắc đang tìm ngươi. Thế nhưng là luân hồi mênh mông, tìm một người như là mò kim đáy biển. Bây giờ người ta chủ tớ hai người lần nữa gặp nhau, ta như thế nào lại để cho ngươi lưu lạc hắn phương? Từ nay về sau, ngươi theo trẫm bên người đi. Mặt khác, một thế này, trẫm gọi Từ Hạo Thiên, là Hạo Thiên đế quốc quốc chủ. Ngươi muốn cắt nhớ, Từ Hạo Thiên cầm nam vực đệ nhất vực chủ hồn lời nói đầu đuôi diễn ta ra. Sau cùng vẫn không quên nhắc nhở Phong Lương. Chính mình thực ra gọi Từ Hạo Thiên, nô tài cảm tạ chủ nhân thu lưu tri ân. Phong Lương mặt đầy hưng phấn hướng Từ Hạo Thiên thùng dập đầu liên tiếp mấy chục cái khấu đầu, có thể thấy được nội tâm là cỡ nào kích động vạn phần. Từ Hạo Thiên tuy nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút thương cảm, nhưng là luôn luôn cẩn thận hắn hay là đối với Phong Lương sử dụng tha tâm thông. Quá tốt rồi, lại có thể tại chủ nhân bên cạnh hầu hạ chủ nhân. Phong Lương thật sự là thật cao hứng. Lão thiên gia cuối cùng mở mắt. Tiểu tử này, cũng quá trung thành đi. Bất quá ta ưa thích. Dò xét kết quả để cho Từ Hạo Thiên rất là yên tâm lúc, trong lòng càng là vui mừng không thôi. Ba người các ngươi nhớ kỹ, Phong Lương ngày sau liền cùng tại trẫm bên người. Các ngươi nhất định phải chiếu cố nhiều hơn hắn. Từ Hạo Thiên quay đầu phân phó Lưu Bá Ôn ba người. trong lời nói càng là vô cùng nghiêm túc. Lưu Bá Ôn ba người thấy vậy, nghiêm sắc mặt, đồng thời cúi người chào. Tuân chỉ, tốt, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời đi nơi này. Dứt lời, Từ Hạo Thiên liền tùy ý hướng phía một cái hướng khác bay đi. Bốn người thấy vậy, không có bất kỳ cái gì tựa như đề nghị đi sát đằng sau. Hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.